Đại hoàng thiện hay Dzogchen là đạo pháp thanh diệu và nhanh nhất của Phật giáo. Theo truyền thống, giáo lý của pháp này được giữ bí mật, giống như sữa sư tử tuyết phải được giữ trong vật chứa đặc biệt. Đại hoàng thiện chỉ được tiết lộ cho những người thuộc trình độ cao nhất, những người gần giác ngộ. Các người như thế rất hiếm. Đa số chúng ta cần phải thực hành giai đoạn tu tập phát triển trước khi đi tới các giáo lý đại hoàng thiện. Vì dù có may mắn được truyền các giáo lý này, chúng ta cũng không có khả năng hay không thích hợp với việc giác ngộ chân tính một cách vô công. Để đạt kết quả là trạng thái đại hoàn thiện qua tu tập, chúng ta cần phải thiếu thận trọng từng bước một trên con đường trọn vẹn. Khi chế tạo một chiếc xe hơi, người ta phải thật cẩn thận, lắp ráp đúng cách từng bộ phận nhỏ một. Bằng không, xe không thể chạy được. Cũng vậy, chúng ta phải thật cẩn thận trong tu tập. Vì được biết giáo lý này không phải là điều bảo đảm cho sự giác ngộ. Nếu tâm trí chưa được sửa soạn, thì khi được một đạo sư Dzogchen truyền pháp, đệ tử sẽ không có sự chuyển hóa nào cả. Cũng như cây non cần phải hội đủ điều kiện mới có thể đơm hoa kết trái, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho các việc thể nhập trọn vẹn giáo lý đại hoàng thiện. Để làm điều này, chúng ta dùng các pháp gọi là pháp sơ khởi hay ngôn trua, làm cho mình thanh tịnh hầu có thể tiếp nhận giáo lý một cách hiệu quả nhất. Giáo lý. Trước khi thọ nhận giáo lý đại hoàng thiện, chúng ta phải trải qua hai tiến trình là tu tập các pháp sơ khởi và lễ truyền pháp. Các pháp sơ khởi giống như một ống bể thổi bùng ngọn lửa, và không phải là những pháp sơ đẳng mà chúng ta chỉ thực hành khi mới bước vào con đường tu tập. Pháp sơ khởi gắn bó chúng ta vào giáo pháp, cũng như vô minh ràng buộc chúng ta vào luân hồi. Các pháp này giải trừ vô minh, tăng cường tri kiến của chúng ta suốt con đường tu tập, và gồm tất cả những phương tiện cần phải có để làm hiển lộ chân tính. Chúng ta phải bắt đầu các pháp sơ khởi và bốn điều quán niệm. Người ta thường nghĩ mình đã biết về bốn điều quán niệm rồi, nhưng trước đây họ chỉ học thuộc lòng chứ chưa thâm nhập ý nghĩa của bốn điều này. Pháp quán niệm này là cần thiết trong đại hoàng thiện, vì có công dụng giải tỏa sự trói buộc vào vòng luân hồi và gây hứng khởi cho việc tu tập. Trước hết, chúng ta quán niệm các điều kiện quý báu mà mình đang được hưởng. Đó là thân người với khả năng thành tựu đạo quả của nó, và các pháp tu tập cùng với vị thầy truyền pháp cho mình. Chúng ta hiểu rằng cơ hội quý báu này không lâu dài. Khi vô thường can thiệp và chúng ta qua đời, nghiệp của chúng ta vẫn còn. Nghiệp này đưa chúng ta tới giải thoát hay tới luân hồi đau khổ là tùy thuộc vào việc tu tập của chúng ta. Để tận dụng cơ hội này, chúng ta phát nguyện tu tập cho tới khi thành tựu viên mãn, và cầu nguyện rằng mình sẽ đạt được mục tiêu. Sau đó buông bỏ mọi ý nghĩ để cho tâm nghỉ ngơi. Như vậy, sự hiểu biết rằng lý trí sẽ nhập tâm và việc tu tập sẽ hướng về Pháp Đại Hoàn Thiện. Lúc đầu có thể dành 80% thời gian tu tập cho quán niệm, 20% cho thiền định hay để tâm nghỉ ngơi. Khi bắt đầu cảm thấy bớt tiêu cực và hứng khởi hơn với việc thành trì, chúng ta biết là pháp quán niệm đã thấm nhuần tâm thức của mình và dần dần có thể để cho tâm trí nghỉ ngơi từ 30 đến 50% thời gian hay lâu hơn. Chúng ta sửa soạn tu tập các pháp sơ khởi đặc biệt, đó là quy y vị thầy. Giáo lý và dòng truyền thừa Đại Hoàn Thiện quý báu và hiếm có. Tái phát nguyện Bồ Tát nối bước theo các đạo sư trên lộ trình cực kỳ ngắn này để chúng sinh sớm mau giác ngộ trạng thái Đại Hoàn Thiện vinh quang. Hơn nữa, để mở mang trí huệ hành giả, cần thanh lọc nghiệp xấu, tích lũy công đức, gia tăng những phẩm tính tốt và nương tựa vào vị thầy và giáo lý hoàn hảo với niềm tin và lòng tôn sùng. Theo kinh nghiệm bản thân của tôi, có sự khác biệt lớn về mức độ cảm thụ giáo lý Chư Chan giữa những người đã thực hành trọn vẹn các pháp sơ khởi và những người chưa thực hành trọn vẹn. Cũng có sự khác biệt giữa người thực hành các pháp này một cách tinh tấn, với động lực trong sạch và sự tu tập, và người không nhiếp tâm mà chỉ niệm chú một cách máy móc. Ở Tây Tạng, quê hương của tôi, có một Lama hành trì rất tốt trong tất cả các giai đoạn tu tập. Nhưng tới Đại Hoàn Thiện thì tu sĩ này vì không thể hiểu nổi giáo lý nên bị bế tắc trong việc thực hành. Đạo sư có vị nành bèn bảo ông ta niệm thần chú canh chữ của Vijayasakra 10 triệu lần. Vị Lama nhập thất và niệm chú cả ngày lẫn đêm suốt 9 năm. Khi ra thất, vị này đã đạt tri kiến một cách vô công. Đại Hoàn Thiện tức cơ chen, nghĩa là gì? Cái gì hoàn thiện? Tính chất thật của tâm trí vốn thanh tịnh và trọn vẹn, không cần phải gia tăng. Khi nhìn vào tâm trí, người ta không thấy có gì cả, dù là người đã giác ngộ hay người chưa giác ngộ. Thế mà mọi sự vật phát khởi đều là sự phô diễn của tâm, không hề phân cách với tâm, giống như sóng không phân cách với nước. Bên trong chân tâm đã có đủ luân hồi, niết bàn và cả giác ngộ. Toàn bộ ba điều này nằm trong phạm vi của Đại Hoàn Thiện. Đại Hoàn Thiện thật vĩ đại, vì chúng sinh trong khắp 3.000 thế giới đều có sự thanh tịnh nguyên thủy trọn vẹn này. Nếu tính chất thật của tâm trí là hoàn thiện thì tại sao lại có đau khổ? Tại sao chúng ta cần phải hành thiền? Chúng ta đi theo con đường Đại Hoàn Thiện vì không trông thấy sự hoàn thiện của mình. Giống như sức nóng làm tan băng, sự tu tập của chúng ta làm tan sắc tướng của thực tại đã che phủ chân tính của mình và các phẩm tính thật của tâm trí sẽ hiển lộ trọn vẹn. Vậy căn bản của Đại Hoàn Thiện là sự hoàn hảo lớn này. Đạo Pháp là tiến trình giải trừ màn vô minh che phủ chân tính, và đạo quả là sự giác ngộ trọn vẹn chân tính này. Trong Đại Hoàn Thiện, vì đường đạo được tinh luyện bằng chính trí huệ, nên chúng ta cần phải tìm hiểu sự khác biệt giữa lý trí thông thường và trí huệ. Ý thức nguyên sơ của chúng ta trong khoảnh khắc hiện tại hay chánh niệm không có ký ức hay ý nghĩ thông thường, không lý luận hay mưu tính, chính là pháp thân. Ý chí sáng suốt của thanh tịnh nguyên thủy, kinh nghiệm ý thức này xuất hiện gần kề với chân tính của chúng ta, tức trí huệ nguyên sơ tự thức. Siêu việt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta đi tới một quyết định trong sự chánh niệm này, tự hiện và tự biến, như sóng biến trở vào nước, ký ức và ý tưởng tan biến trở vào bản thể của sự sống, không để lại dấu vết nào cả. Chúng ta đạt được tự tin vì có sự tự tại này ở gần bên. Khi chìm trong trạng thái ổn định này, sự thưởng thức thế giới hiện tượng sẽ làm nổi bật sự thực hiện của chúng ta. Một đạo sư có khả năng sẽ dạy nhiều chi tiết hơn về phương diện này và các phương diện khác của pháp chánh niệm. Tri kiến cao nhất phải được thực hành một cách hoàn hảo thì việc tu tập mới được trọn vẹn. Chúng ta có thể nói nhiều về Phật tính và tính không, nhưng nếu không thực hành thì lời nói không thôi không thể tạo ra chuyển hóa. Chúng ta cũng cần phải rất thành thực để nhận chân khả năng của mình. Nếu là một con cáo, chúng ta không nên nghĩ rằng mình có thể nhảy xa như một con sư tử. Dù có thể nhìn thấy mục tiêu, nếu chưa giác ngộ sâu xa chân tính, chúng ta phải thật cẩn thận trong hành vi, không nên bác bỏ kinh nghiệm thế gian của mình, cho rằng thế gian không quan trọng vì tất cả đều là không, mà phải có ý thức trọn vẹn về mỗi kinh nghiệm sống cho tới khi đạt giác ngộ. Là những hành giả còn non trẻ, giống như trẻ em trong tuổi mẫu giáo, chúng ta không nên coi thường vấn đề tội lỗi. Dù là hành giả pháp Đại Hoàn Thiện, nếu thiếu hiểu biết và có hành vi xấu về thân, khẩu, ý, chúng ta vẫn phải chịu nghiệp quả xấu. Đạo pháp Đại Hoàn Thiện không thể giải thoát chúng ta, và chúng ta càng lún sâu thêm vào luân hồi. Trước khi đạt trạng thái tâm trí ổn định, tất cả những gì chúng ta nghĩ nói và làm, tất cả những gì chúng ta nghĩ nói và làm đều là nghiệp. Đại sư Liên Hoa Sanh nói, trong đạo pháp của ta, tri kiến của hành giả phải cao như bầu trời, còn hành vi thì phải tinh tế như bột. Khi có hành vi thận trọng, thiền định và duy trì tri kiến, việc tu tập sẽ được thâm hậu và hành giả sẽ tiến trên đường đạo. Santideva nói rằng, nếu giác ngộ chân tính và duy trì sự giác ngộ đó, mọi kinh nghiệm nhị nguyên về cuộc đời sẽ được nhiếp phục. Mọi ý tưởng và cảm xúc độc hại của tâm trí sẽ được thanh lọc. Việc tu tập nếu vững chắc, bạn sẽ thấy chuyển biến từng ngày. Còn nếu ít hiệu quả hơn thì chuyển biến sẽ chỉ diễn ra hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm. Nếu đã tu tập nhiều năm mà không thấy có chuyển biến gì cả thì đó là do việc hành trì của bạn có chỗ sai lầm. Bạn không thể đổ lỗi cho giáo lý. Thời buổi này người ta nói nhiều về đại hoàn thiện, nhưng mức độ thực hiện không được như xưa nữa. Không có nhiều hành giả đắc thân cầu vồng, tức sự tan biến thành phần của thân thể thành ánh sáng khi hành giả đạt giác ngộ. Người ta thường nói là mình thực hành pháp đại hoàn thiện, nhưng ngay cả tham sân si họ cũng chưa giảm bớt được, nói chi tới thành tựu đạo quả. Sở dĩ như thế không phải là do lỗi của giáo lý, cũng không phải là do dòng tâm truyền bị gián đoạn, mà là vì các hành giả không tinh tấn. Người ta không thể chỉ chọn một giáo lý, thực hành ít hay nhiều tùy hứng. Còn những điều khác thì không cần biết. Như thế không ăn thua. Hành giả cần phải kiên trì tu tập từ giai đoạn sơ khởi cho tới giai đoạn thành tựu. Chúng ta có thể học nhiều giáo lý và nhiều pháp môn cao siêu, nhưng nếu không thực hành thì cũng giống như tích lũy tiền của để rồi không mang theo được gì qua bên kia bờ cửa tử. Chúng ta chỉ làm mất thời giờ thôi. Nếu thực hành pháp đại hoàn thiện một cách tinh tấn, hành giả có thể đạt giác ngộ trong 7 năm. Hay với sự tinh tấn thuần túy và nhạy cảm hơn, giác ngộ sẽ tới trong 3 năm và có khi 1 năm. Không có các điều kiện đó, chúng ta có thể nhập thất 16 năm hay 30 năm mà tâm vẫn xao động, không đạt được gì cả. Am thất của chúng ta sẽ giống như một nhà tù. Chúng ta có thể hành trì giữa những hoạt động của thế gian, quán niệm các giáo lý, trụ trong sự cảnh giác cao độ của ý thức hay chánh niệm mỗi khoảnh khắc trong ngày và sẽ đạt giác ngộ ngay trong đời này. Một vị Bồ Tát thiền quán và làm các việc tốt vì lợi ích của những người còn vô minh sẽ đưa đến kết quả là thực hiện trọn vẹn chân tính đại hoàn thiện của mình. Khi đã thành tựu trọn vẹn về tri kiến, thiền định và hành động nghiệp tốt sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Bài thứ 23. Tâm xao động, chân tâm. Trong truyền thống Phật giáo, chúng ta phân biệt sự hiểu biết bằng lý trí hay kinh nghiệm không ổn định với sự thực hiện tri kiến ổn định. Sự hiểu biết bằng lý trí thì giống như một mảnh vải vá sơ sài, rốt cuộc sẽ bung ra, không vĩnh cửu. Nếu tiến sâu vào việc thực hành, chúng ta có thể thoáng thấy chân tính, nhưng nó sẽ tan biến như sương mù. Chúng ta cần có tri kiến ổn định, không biến đổi, giống như bầu trời xanh. Khi sự hiểu biết về vô thường và sự giả ảo của cuộc đời gia tăng, chúng ta quan sát thế giới hiện tượng mà không suy luận sai lầm. Và qua thời gian, chúng ta nhận ra rằng trí huệ nguyên sơ vừa là chân tính của mình, vừa là chân tính của thực tại. Để đạt kinh nghiệm về chân tính này, hãy nhận ra vô thường trong tất cả các hành động về thân, khẩu, ý của mình và trong mỗi chuyển động của tâm. Khi di động bàn tay, bạn hãy nhận thấy sự thay đổi vị trí đó, biểu lộ tính vô thường của vạn vật. Tính vô thường cũng biểu lộ trong hơi thở, khi bạn hít vào, thở ra. Bạn hãy tập nhìn vào mọi vật, rồi nghĩ nó không thường tồn. Dần dần lý vô thường sẽ thấm nhập vào tâm, làm cho bạn bớt bám giữ vào cõi hiện tượng và hiểu ý Đức Phật khi Ngài coi các hiện tượng giống như ảo ảnh, mộng quyển, tiếng vang hay cầu vồng, có sắc tướng nhưng không có sự thật nào cả, như bóng trăng trên mặt nước. Kiến thức thông thường của chúng ta dựa trên sự suy luận của người khác truyền lại, và sự suy luận này dựa trên những cách nhận thức thông thường. Chúng ta đặt tên cho mọi vật, tìm hiểu và gán cho chúng một sự thật mà chúng không có. Tâm thông thường rất sao động, chuyển từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Chúng ta cho mình là người đa diện, đầy những tư tưởng phong phú, nhưng thật ra đó chỉ là sự thay đổi ý nghĩ liên tục. Mọi ý nghĩ phát khởi trong tâm không gì khác dùng ngón tay vẽ trên nước hình ảnh vừa mới được tạo ra thì đã biến mất. Khi tin rằng kinh nghiệm sống, tức sự vật là có thật, người ta sẽ có ái dục và sân hận. Và như vậy là thêm dầu vào lửa luân hồi, cho đến khi thực tại trông giống như địa ngục. Khi hiểu sự thật của đời sống thì ngọn lửa này hạ xuống dần dần rồi tắt. Không ưa hay ghét, chúng ta không bị sự vật thế gian lôi cuốn, do đó không phiền não. Trong khoảng không trong sáng của tâm giữa hai ý nghĩ là ý thức thuần túy tức chánh niệm. Các đại hành giả đã đạt giác ngộ bằng cách luôn luôn chánh niệm trong mọi hoạt động của họ. Đạo sư Ấn Độ Chilova suốt ngày giả mè để lấy dầu trong 12 năm. Ngài giữ chánh niệm trong mỗi động tác. ý thức của Ngài luôn luôn trụ trong hiện tại, không trượt vào quá khứ, tương lai hay vọng tưởng. Hành giả Tochiba cũng chánh niệm trong công việc đào mương. Cũng vậy, trong số 84 đại thành tựu giả Ấn Độ, có nhiều vị vừa làm những công việc thông thường, vừa giữ ý thức trong hiện tại. Do đó đã phát triển các quyền năng tâm linh như biến lửa thành nước, nước thành lửa, đi xuyên qua tường và bay trên không. Họ làm chủ thực tại thông thường chứ không lệ thuộc nó. Tuy nhiên, mục đích của việc tu tập không phải là để đắc thần thông, nhưng quyền năng tâm linh là kết quả phụ. Nó sẽ tới một cách tự nhiên khi người ta dứt bỏ lối cảm nhận thực tại theo cách thông thường. Ngày xưa có một hoàng tử tới xin học cách hành thiền với một đạo sĩ. Sau khi được hướng dẫn, hoàng tử nói: "Phương pháp này không hợp với tôi. Tôi đã học âm nhạc. Vậy có pháp môn nào mà tôi có thể thực hành trong khi chơi nhạc không?" Đạo sĩ trả lời: "Khi chơi nhạc, ngài hãy tự nhắc mình rằng âm thanh là tính không và tính không là âm thanh. Âm thanh không ở ngoài tính không, tính không không ở ngoài âm thanh." Chúng ta cũng có thể chuyển hóa tâm một cách nhanh chóng nếu ý thức được tất cả hoạt động của mình. Khi đóng đinh, bạn hãy để tâm của mình hiện diện nơi mỗi nhát búa. Đừng để một cảm giác nghĩ nào len vào. Khi viết, bạn chánh niệm với từng nét bút, không để tâm sao động. Khi chẻ củi, bạn hãy ý thức mỗi nhát rìu. Dù đang làm việc gì, cũng để cho tâm yên tĩnh. Đó là tiến trình trụ trong cõi không, chìm vào công việc, hiện diện trọn vẹn. Nhưng đồng thời cũng biết việc gì diễn ra ở thế giới xung quanh. Một người lớn trông coi trẻ con trong công viên không bao giờ quên là chúng đang chơi đùa. Người đó không tập trung vào đám trẻ, rồi tự nói với mình: "Chúng đang chơi, chúng đang chơi, chúng đang chơi." Nhưng người đó vẫn ý thức về sự kiện này. Tâm trí chúng ta thường không thư thái khi tập trung vào việc làm. Thí dụ khi chúng ta hầu như ì ạch ở bên trong lời chữ, nếu tâm nghỉ ngơi thì có nhiều không gian hơn. Như thể một phần của nó ở bên ngoài những gì đang diễn ra, tuy ý thức về chúng mà vẫn không tự phân thế giới nhị nguyên. Đời sống của các đại hành giả đã cho thấy rằng để duy trì việc tu tập, người ta không cần phải chối bỏ thế gian, mà cũng không cần phải bỏ tu tập mới có thể sống hòa đồng với thế gian. Hai phương diện này có thể phối hợp dần dần và trở nên cân đối trong cuộc sống. Trong đời, tôi đã được chứng kiến bốn người đắc thân cầu vồng khi chết. Dù họ là cư sĩ chứ không phải tu sĩ. Vào năm 21 tuổi, tôi trông thấy một người đắc thân cầu vồng trong khi hầu hết mọi người không biết người đó có tu tập hay không. Không cần phải có sự phô trương bề ngoài mới đạt thành tựu. Để giác ngộ, chúng ta chuyển hóa tâm chứ không thay đổi bề ngoài. Bạn có thể chọn lối sống của một nhà ẩn tu, từ bỏ thú vui, ăn uống, y phục của cải, gia đình, bạn bè, đi vào rừng núi để tu hành suốt đời. Đó là một cách tu tập hoàn hảo. Nhưng trong Kim Cương Thừa còn một cách khác. Bạn sống bình thường, không từ bỏ một cách gì cả, mà vẫn không bao giờ xa rời giáo pháp, không bao giờ xa rời đạo đức. Ý nguyện làm lợi ích cho người khác hay ý thức trong mọi hoạt động của mình. Đạo sư Tilupa bảo đệ tử của ngài Naropa: con không bị trói buộc bởi sắc tướng, mà bởi sự chấp thủ sắc tướng của mình. Vậy hãy đoạn lìa sự chấp thủ đó. Chúng ta bị trói buộc vào luân hồi không phải vì mình có tài sản, địa vị hay bạn bè, mà vì chúng ta bám giữ vào các thứ này. Việc tu tập phải có ở ngay nơi tâm đang hoạt động, ở ngay nơi có tham, sân, si, sướng hay khổ trong mỗi khoảnh khắc. Khi đó thiền và sinh hoạt kết hợp với nhau, một loại hôn phối. Nếu bạn muốn mau có kết quả mà lại hành thiền một hay hai giờ mỗi ngày thì không đủ. Đừng bao giờ nghĩ, để lúc khác hãy thiền, bây giờ còn bao nhiêu việc phải làm. Làm sao bạn biết là mình sẽ sống lâu? Tử thần không dễ dàng bị thuyết phục khi ông ta tới thăm và nghe bạn nói: rất tiếc là tôi đang bận, tôi còn phải hành thiền. Hoãn cho tôi vài tháng hay vài năm gì đó được hay không? Bằng việc thành tâm tu tập, chúng ta sẽ có khả năng chuyển điều kiện xấu thành điều kiện tốt. Đây là phương pháp đưa chướng ngại vào đường đạo, nhưng không có nghĩa là bị cản trở, chịu ảnh hưởng hay chịu khuất phục một cái gì, mà là coi chướng ngại đó như một cơ hội để tu tập. Lúc bấy giờ toàn thể thế giới hiện tượng trở thành vị thầy giúp chúng ta biết cách cư xử với cuộc đời. Chúng ta có thể chuyển bất cứ điều gì xảy đến với mình thành một phần của việc tu tập. Các thử thách trở thành cơ hội tu tập, vì trong khó khăn chúng ta rèn luyện tính nhẫn nhục. Chúng ta phải tập chấp nhận nghịch cảnh một cách vui vẻ, vì đau khổ chính là quả xấu mà chúng ta phải nhận lãnh để giải trừ nghiệp xấu. Một cơn nhức đầu có thể thanh lọc nghiệp xấu, tương ứng với 100 năm đọa địa ngục. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối hạnh phúc, mà là vui hưởng hạnh phúc, hồi hướng công đức của mình cho người khác và cầu nguyện cho họ đạt hạnh phúc lâu dài.